có vài điểm, có vài thời điểm, mỗi một câu nói, mỗi một dáng vẻ tươi cười lại khiến cho hai bên đều sẽ hiểu rõ. Người muốn cái gì? Cho nên cuối cùng Linh Cửu Thiên Tôn chỉ hỏi một câu nói này. Đôi môi Bạch Tiểu Thuần thoáng chấn động, nói ra một câu nói. Ánh mắt Linh Cửu Thiên Tôn lóe lên, lộ ra tinh quang, sau đó chậm rãi rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn không cho ra câu trả lời thuyết phục mà xoay người biến mất. Linh Cửu Thiên Tôn tới, không có một người nào biết, từ nay về sau cũng không xuất hiện qua nữa. Tất cả đều giống như trước đây. Hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần dường như vẫn tồn tại mâu thuẫn. Thi thoảng trên hội nghị trường kỳ, Bạch Tiểu Thuần không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện, phong bão táp giữa hai người khiến trong lòng của những cường giả bán thần ở đó đều điên cuồng run rẩy. Bọn họ rất sợ hãi người hai người thực sự không khống chế được sẽ mà đánh nhau mất. Cho đến mấy tháng sau, khi đại tôn Tử Lan Châu ban đầu, vị thân thể kia mặc dù thấp bé nhưng tu vi lại là cường giả bán thần, mang theo ủy khuất, mang theo phiền muộn, còn có cơn tình giận dữ mà tìm đến Linh Cửu Thiên Tôn. Thời điểm hắn chào Từ Giã, ở dưới sự hỏi thăm của Linh Cửu Thiên Tôn, hắn cũng nói ra một vị cường giả bán thần là Tư Đồ, ở dưới sự an bài của Bạch Tiểu Thuần, ở mấy tháng trước đã trở thành phó tôn Tử Lan Châu. Mà người này thủ đoạn độc ác, lại còn giảo hoạt đa đoan, dường như hắn có các loại âm mưu quỷ kế không dùng hết. Chỉ ở trong vòng 3 tháng, kẻ đó lại khiến cho vị đại tôn là hắn không nói bị chúng bạn xa lánh, nhưng cũng không tranh đạch là bao nhiêu. Đối với Tư Đồ này, thậm chí từ trong lòng hắn cũng đã phát sinh sợ hãi. Hắn thà rằng chào Từ Giã cũng không nguyện ý sẽ ở lại Tử Lan Châu nữa. Nghe được lời vị bán thần trước mặt này nói, hơi thở của Linh Cửu Thiên Tôn có chút dồn dập. Chuyện này hình như là trở thành một kiếp nổ nổ tung tất cả. Sau khi Linh Cửu Thiên Tôn nhẫn nhịn vài lần, lần này lại không có cách nào nhẫn nhịn xuống được nữa. Toàn thân hắn lập tức bạo phát. Thật to gan, Bạch Tiểu Thuần, ngươi là khinh người quá đáng rồi. Hắn không chậm trễ chút nào, trực tiếp dựa vào thân phận của mình, hạ lệnh khiến cho hai người Cự Quỷ Vương cùng với Đại Thiên Sư này mang theo quân đoàn dưới quyền chỗ Châu từng người ngay lập tức phát binh tới Bắc Bộ Tiên Vực, khiến cho bọn họ đi triển khai. Thậm chí trong phong lệnh còn đưa ra, nếu như bọn họ không đánh hạ được một châu, như vậy thì cũng sẽ bị bắt về hỏi tội. Tin tức này vừa ra, thành Kinh Châu giống như là muốn nổ tung. Trong lòng tất cả bán thần đều lo sợ, bọn họ lập tức lại ý thức được hai đại thiên tôn tất nhiên là xảy ra vấn đề. Không tốt, hai người bọn họ xảy ra chuyện lớn rồi. Trời ạ, Thánh Hoàng Triều ta có quy định giữa các thiên tôn không thể ở bên trong lãnh thổ giao đấu. Ở thời điểm tiên vực thứ hai này chấn động, đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng chợt ngẩng đầu. Sau khi nghe nói được chuyện này, ánh mắt hắn thoáng lóe lên, lập tức lộ ra cơn giận ngập trời. Hắn từ nơi bế quan chợt lao ra, tu vi thiên tôn kinh thiên bạo phát, khuếch tán ra toàn thành. Sau đó hắn hung hăng đánh về phía chỗ ở của Linh Cửu Thiên Tôn. Linh Cửu lão tặc, ngươi là khinh người quá đáng rồi. Ở trong chớp mắt, khi thần thức của Bạch Tiểu Thuần chấn áp qua, một thần thức với khí thế muốn kinh thiên hơn so với lực lượng của Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ phản kích đi ra, vô hình va chạm hình thành vụ nổ lớn, lại trực tiếp âm thầm nổ tung, lại trực tiếp ầm ầm nổ tung ở bên tai của vô số tu sĩ trong thành Kinh Châu. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đâm đầu vào chỗ chết rồi. Ở dưới các loại mâu thuẫn, hai người giống như hoàn toàn xé rách mặt. Ở bên trong thành Kinh Châu này, hai người trực tiếp lại nhanh chóng tới gần nhau, ầm ầm ra tay. Trong những tiếng động ầm ầm, thiên lôi càng thêm rít gào, cát đá bay ở trong trời đất tối tăm, gió xé mây đất. Đối với mọi người ở thành Kinh Châu mà nói, giờ phút này giống như là ngày diệt vong hạ xuống, tâm thần điên cuồng run rẩy. Cũng may hai người hình như vẫn còn có thể kiềm chế. Sau khi bạo phát gần như là mất phát tiết này, ở giữa hai bên lại có phần thu lại, tàn giã không vui. Chỉ là xung đột giữa Bạch Tiểu Thuần cùng với Linh Cửu Thiên Tôn mặc dù tuyên bố kết thúc một giai đoạn, nhưng đối với thành Kinh Châu mà nói, khủng hoảng mới chỉ là mới bắt đầu. Bọn họ càng hiểu rõ một cách sâu sắc, nếu Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn lại khai chiến, có chút khống chế không tốt sẽ đưa tới dung chuyển to lớn, đó sẽ đúng là một loại trận tai họa lớn. Đồng thời, chuyện liên quan tới Bạch Tiểu Thuần cùng với Linh Cửu Thiên Tôn ra tay giao phong cũng lập tức bị Thánh Hoàng thông qua các loại phương pháp ý thức được. Thánh Hoàng Thành đều chấn động trước chuyện như vậy. Dù sao giữa các thiên tôn bị cấm ra tay đối với nhau, càng không cần phải nói là ra tay ở bên trong lãnh thổ của mình, nếu như không tiến hành khống chế lại gây ra nguy hại rất lớn. Cũng chính vào lúc này,

còn có một chỗ dãy núi ở dưới khe nứt này lan tới, ở trong tiếng động ngập trời này cũng trực tiếp bị chia ra thành hai nửa. Chẳng những là mặt đất như vậy, trời cao cửu thiên cũng như vậy, ở dưới không trung nơi này không ngừng vặn vẹo, giống như có từng vết nứt không ngừng xuất hiện rồi khép lại, vòng đi vòng lại. Đồng thời ở trong khe rãnh do trời đất hình thành này, ánh sáng màu xanh nhạt nhòe, từ phía xa nhìn lại giống như có một màn ánh sáng màu xanh lam trải dài vô tận, dựng đứng ở giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi. Ở phía sau Công Tôn Uyển Nhi, những tu sĩ Tà Hoàng Triều vốn tiến vào Vân Hải Châu lúc này đều mở miệng hít sâu một hơi, sắc mặt mỗi người không ngừng biến hóa. Bọn họ đồng thời lui về phía sau. Mất một Vân Hải Châu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu như bị mất đi tính mạng, đó mới là chuyện lớn. Trên thực tế, nếu thực sự muốn đi vào Vân Hải Châu, vẫn có những biện pháp khác. Dù sao nơi đây cũng chỉ là một trong những lối vào mà thôi, vòng một vòng cũng không phải là không thể tiến vào Vân Hải Châu. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn, thái độ quán biểu lộ ra sự quyết tâm. Cho dù bọn họ có từ những khu vực khác tiến vào Vân Hải Châu, nhưng kết cục vẫn là như vậy. Trừ phi là quỷ mẫu thiên tôn ở đây có thể kéo dài thời gian ngăn cản Bạch Tiểu Thuần, nhờ đó mọi người có thể tiến vào một lần nữa hành động, đi về phía trước tiêu diệt đám người đại thiên sư xâm nhập Vân Hải Châu. Nhưng hôm nay mọi người thấy màn sáng màu xanh lam trước mặt Bạch Tiểu Thuần, nhất là đối mặt với đại kiếm ở trong tay Bạch Tiểu Thuần kia, càng thêm kinh hãi. Hôm nay tin vực của Vĩnh Hằng, Bạch Tiểu Thuần là thiên tôn thứ 11, danh tiếng cực lớn, dĩ nhiên không người nào không biết tới hắn. Bởi vậy thế giới Bắc Bạch này, hắn tự nhiên cũng không phải vì vậy mà được mọi người quan tâm. Đây là thành thế giới chi bảo, nghe nói là sử dụng một khối đại lục ở trong thế giới thông thiên luyện chế thành. Trong các thiên tôn, cũng không phải là mỗi một người đều có thế giới chi bảo sao? Thông thiên vương này có bảo này ở trong tay, chiến lực của hắn có thể tăng thêm ít 3 phần. Thời điểm mọi người ở nơi này đều kinh hãi, Công Tôn Uyển Nhi đứng nơi đó nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên nàng mỉm cười, nụ cười này mang theo sự yếu ớt, trong mắt nàng có ánh sáng kỳ lạ. Tay ngọc giơ lên nhẹ nhàng vung khẽ, nhất thời phía 8 phương xung quanh lập tức liền có quỷ khí dày đặc khuếch tán ra. Vừa lúc ta cũng muốn chăm thử một chút, tiểu ca ca ngươi sau khi thăng cấp thiên tôn rốt cục là mạnh mẽ hơn so với trước đây bao nhiêu. Tiếng cười của Công Tôn Uyển Nhi truyền ra, rốt cục trực tiếp ở trên chiến thuyền một bước đi ra. Toàn thân nàng mặc trường bào màu đỏ, một mái tóc đen tung bay, khiến cho toàn thân nàng thoạt nhìn kinh diễm tuyệt luân, đồng thời cũng có một loại kinh hãi nói không nên lời. Nhất là khi nàng liếm môi một cái, động tác này lập tức khiến cho trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến chuyện trước kia. Cùng lúc đó, Công Tôn Uyển Nhi đi ra, tay phải bấm quyết chỉ một cái về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhất thời ở trong thiên địa bốn phía xung quanh có tiếng nổ lớn, sương mù từ trong mặt đất bay lên không trung. Ở trong sương mù này có tiếng rít gào la hét. Trong nháy mắt, từng cái quỷ thù cực lớn lại vươn ra chụp về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, Công Tôn Uyển Nhi bấm quyết càng nhanh hơn, nàng chợt mở miệng. Ở trong miệng nàng truyền ra một âm thanh thê lương, âm thanh này giống như là quỷ khóc. Lúc đang truyền ra, thiên địa vặn vẹo, sóng âm mà người ngoài không nghe được không tiếng động, từ bốn phía 8 phương xung quanh nơi này lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa có kết thúc, Công Tôn Uyển Nhi vung tay phải lên, rốt cuộc vào giờ phút này, tay phải của nàng được kéo dài tới vô hạn, biến thành một quỷ trào, chớp mắt chụp về phía Bạch Tiểu Thuần. Tất cả những điều này nói ra thì thông thả, nhưng trên thực tế đều phát sinh chỉ trong chốc lát. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động, đại kiếm trong tay lại chém ra một cái, trong 4 phương 8 hướng có tiếng nổ vang. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần bước lên một bước, tay trái nắm chặt Bất Diệt Đế Quyền trực tiếp hạ xuống. Trong tiếng nổ lớn, một vòng xoáy cực lớn bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đánh ra, quét ngang 8 phương, xé rách sương mù quỷ dị. Đồng thời tốc độ của Bạch Tiểu Thuần lại bạo phát, Hám Sơn Tràng được phát động, khiến cho thân thể hắn giống như là một ngọn núi lớn, thoáng một cái phá không, xuất hiện trước mặt Công Tôn Uyển Nhi. Đại kiếm trong tay hắn chợt quét ngang, tiếng cười của Công Tôn Uyển Nhi vẫn còn vang vọng. Chợt nàng mở cái miệng ra, nàng đã có thể không né tránh. Miệng của nàng vô cùng quỷ dị. Trong chớp mắt, khi nàng mở miệng ra, miệng rộng vô hạn, lại giống như là hình thành một hố đen, trực tiếp nuốt về phía Bạch Tiểu Thuần. Mình xin phép dừng lại ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tập này hơi ngắn một chút vì bây giờ đang bận một tí. Tiếp theo sẽ là đến Hắc Tây Du nhé. Hắc Tây Du thì chắc là khoảng 10:30, 11 giờ thì mình có thể mình up được. Các bạn nhé. Đấy, liệu giờ đấy các bạn cứ tính là 11 giờ đi.